Cửu vực kiếm đế, chương 3511, lĩnh hội lôi chi pháp tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, vừa lúc có thể thừa dịp cái này cơ hội, một lần lĩnh hội lôi chi pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ngưng tụ ra bạch hồ huyết mạch về sau, Sở Phong Miên lại là không có dừng lại, hắn dự định trực tiếp lợi dụng bạch hồ huyết mạch, tới trực tiếp lĩnh hội lôi chi pháp tắc. Lôi chi pháp tắc chí bảo, Sở Phong Miên trong tay nhưng có lấy không ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trấn áp những lôi hồ đó. Nhưng đều bị Sở Phong Miên lấy thôn thiên bí thuật mạnh mẽ thôn phệ luyện hóa, đều trở thành lôi đình kết tinh. Cái này chốt lôi đình kết tinh, chính là tốt nhất lôi chi pháp tắc chí bảo, ẩn chứa trong đó tinh túy cực hạn lôi đình chi lực. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ở trước mặt hắn, chính là nổi lên từng mai lóng lánh hào quang màu tím tinh thể. Một chút nhìn sang, đều có thể nhìn thấy tại cái này chốt màu tím tinh trên hạ thể, tản mát ra điểm điểm lôi quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chốt chính là lôi đình kết tinh, thuần túy lôi đình chi lực hóa thành kết tinh, theo Sở Phong Miên chậm rãi vươn tay, trong lòng bàn tay bóp. Sở hữu lôi đình kết tinh, chính là ngay một khắc này ầm vang phá vỡ đi ra, vô số lôi đình kết tinh vỡ vụn, lôi đình chi lực ầm vang bộc phát. Trọn vẹn mấy chục mai lôi đình kết tinh đồng thời vỡ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ đó bộc phát lôi đình, gần như là muốn hội tụ thành biển. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, thôn thiên chi lực vận chuyển, chỉ gặp cái này bộc phát lôi đình, bị thôn thiên bí thuật trực tiếp thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch hồ hư ảnh, tại Sở Phong Miên phía sau gầm thét, theo lôi đình chi lực tràn vào, ngay tại Sở Phong Miên bên người, đều là ngưng tụ ra từng tầng lôi đình, hóa thành một đạo bình chướng. Tầng này lôi đình, đem Sở Phong Miên đều cho bao phủ tại trong đó, đây cũng là Sở Phong Miên lôi chi pháp tắc bắt đầu nhập môn dấu hiệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên vẻn vẹn là nhập môn, đối với Sở Phong Miên tới nói, nhưng còn xa xa không đủ để hắn hài lòng. Hắn cần là lôi chi pháp tắc đại thành, chỉ cần một pháp tắc nhập môn, đối với Sở Phong Miên thực lực tăng lên có hạn. Từng mai lôi đình kết tinh, từ trên người Sở Phong Miên bay ra, ầm vang vỡ vụn. Bộc phát ra trong đó lôi đình, tại bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá trình này, không biết là kéo dài bao lâu, một mực là đến cuối cùng một viên lôi đình kết tinh bị thôn phệ. Không đủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, lôi đình chi lực còn chưa đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên thân hình hắn bước ra một bước, chính là tiến vào lôi đình thế giới bên trong. Lôi đình thế giới, như nay trên bầu trời lôi đình, mặc dù là bởi vì hải nhãn biến mất, tại dần dần tán đi. Thế nhưng là khổng lồ như thế lôi đình chi lực, nhưng cũng không phải một chốc một lát có thể tiêu tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại đi tới cái này lôi đình thế giới bên trong, chính là ầm vang vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, chỉ gặp to lớn thôn thiên thú hư ảnh xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, mở cái miệng rộng. Ầm vang ở giữa. Toàn bộ lôi đình thế giới bên trong lôi đình, đều là bị cái này thôn thiên chi lực bao phủ, tại cái này to lớn lực hấp dẫn dưới, nhao nhao bị thôn phệ đến thôn thiên thú trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô số lôi đình chi lực, bị thôn thiên thú hư ảnh thôn phệ, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Sở Phong Miên cơ hồ như là một tôn chân chính thôn thiên thú một dạng, thôn phệ cái này toàn bộ lôi đình thế giới bên trong lôi đình, một mực là đến cuối cùng một tia chớp, bị Sở Phong Miên thôn phệ luyện hóa về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, tại hắn trong ánh mắt mới hiện lên một chút mỏi mệt. Lôi chi pháp tắc, khoảng cách đại thành, còn thừa hạ một bước cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là bước cuối cùng này, Sở Phong Miên lại là thủy chung không cách nào bước ra, liền cùng hắn nắm giữ thủy chi pháp tắc một dạng. Sở Phong Miên vốn cho rằng, lần này mượn nhờ bạch hổ huyết mạch, tại tăng thêm toàn bộ lôi đình thế giới bên trong lôi đình, một lần đem lôi chi pháp tắc trùng kích đến cảnh giới đại thành, đều có cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là bây giờ, vẫn là đứng tại một bước này. Đến tột cùng là kém chút cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đều là cau mày, lôi chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hiện tại cái này hai đạo pháp tắc, đều là khoảng cách đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chính là bước cuối cùng này, Sở Phong Miên lại là thủy chung không cách nào bước ra. Hiện tại Sở Phong Miên không quản là như thế nào lĩnh hội cái này hai đạo pháp tắc, vẫn là thôn phệ luyện hóa pháp tắc chí bảo, cái này hai đạo pháp tắc đều là vây ở một bước cuối cùng, không cách nào tiến thêm một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ đối với tiên tôn mà nói, sáu đạo pháp tắc đại thành liền là cực hạn? Sở Phong Miên đều là có chút hoài nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với một vị tiên đế mà nói, thất giai tiên đế cánh cửa đều là tựa như một đạo máng xối, không biết bao nhiêu lục giai tiên đế bị vây ở bước cuối cùng này, không cách nào đột phá thành tựu cao giai tiên đế. Đối với một vị tiên tôn mà nói, mong muốn lấy tiên tôn cảnh giới lĩnh hội đạo thứ 7 pháp tắc, chỉ sợ là so với một vị lục giai tiên đế mong muốn tấn thăng thất giai tiên đế độ khó cũng cao hơn bên trên gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này độ khó cơ hồ là không cách nào thực hiện, tựa hồ là thiên địa quy tắc đều không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này lệnh Sở Phong Miên đều có chút hoài nghi, hắn hiện đang cố gắng có hữu dụng hay không, có phải hay không hẳn là hiện đang ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế cảnh giới. Bất quá một bên khác, tại Sở Phong Miên đáy lòng, lại là một mực có một loại cảm giác, đó chính là một khi là hắn có thể tiên tôn cảnh giới, lĩnh hội đạo thứ 7 pháp tắc, đem cũng tìm được không tưởng được chỗ tốt to lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này đến từ đáy lòng cảm giác, là một mực chống đỡ lấy Sở Phong Miên tiếp tục đi tới đích một chỗ dựa lớn. Thủy chi pháp chậm chạp không cách nào đại thành, có lẽ là khiếm khuyết một cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là cái này lôi chi pháp tắc, Sở Phong Miên trước đó tại ngưng luyện ra bạch hổ huyết mạch về sau, chính là liền có 7 thành trở lên nắm chắc, có thể một lần đem lôi chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Thế nhưng là cái này lôi chi pháp tắc, vẫn là dừng bước tại đại thành trước một bước cuối cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thiếu khuyết, có lẽ không phải một đạo pháp tắc thời cơ, mà là đối với Sở Phong Nguyên, vô cùng đồ trọng yếu, cái này cái đồ vật, có thể là một lần cơ duyên, vậy có thể là một trận sinh tử chi chiến. Bất quá vô luận như thế nào, lại là hiện tại Sở Phong Nguyên, không cách nào đột phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Nguyên suy tư một hồi, cuối cùng vẫn đè nén xuống trong lòng dự định trực tiếp ngưng tụ tiểu thiên thế giới dự định. Hắn vẫn là nguyện ý, tin tưởng hắn trong đáy lòng cái loại cảm giác này, tùy tâm mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích lũy, ta cần càng thâm hậu tích lũy, thu thập pháp tắc chí bảo. Thậm chí đi nếm thử lĩnh hội ám chi pháp tắc, thậm chí là thế gian pháp tắc, ta cũng không tin, ta không cách nào lĩnh hội cái này đạo thứ bảy pháp tắc. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hạ quyết tâm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nhất định phải tại tiên tôn cảnh giới trước đó, tìm hiểu ra đạo thứ bảy pháp tắc tới. Đã lần này không được. Cái kia liền ở đây tích lũy, chờ đợi cơ duyên, lần lượt đi nếm thử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo Sở Phong Miên bình tĩnh trở lại, bên cạnh hắn lực lượng cũng là dần dần tán đi. Lần này, lôi chi pháp tắc mặc dù không có một lần lĩnh hội đến cảnh giới đại thành, thế nhưng là khoảng cách đại thành, vậy chỉ thiếu chút nữa xa. Nhất là lần này Sở Phong Miên, càng là ngưng tụ bạch hổ huyết mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bạch hổ huyết mạch, đối với Sở Phong Miên thực lực tăng lên vậy không ít, hắn hiện tại trên thực tế lực lượng, hẳn là muốn so lên cùng lôi hổ chi vương một chiến thời điểm, còn phải mạnh hơn ước chừng ba thành. Lôi hổ chi vương không tính là một vị chân chính bát giai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.